Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1554. Uổng cho cô trước đây còn cảm thấy Nguyễn Chi Hạ này hiền lành dịu dàng, sao khi tiếp xúc thì mới phát hiện bên ngoài thì có vẻ dịu dàng nhưng bên trong toàn là gai, lúc nào cũng có thể đâm người khác. Được rồi, đồ tôi đã mang tới đây rồi, chúc cậu năm mới vui vẻ. Mùng 7 Tết bắt đầu nhập đoàn mở hội nghị thảo luận, đến lúc đó sẽ thông báo cho cậu sau. Dù sao cậu cũng không chào đón tôi cũng nên đi về rồi. Tuy Tần Thủy San nói vậy nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích. Nguyễn Chi Hạ hất cằm về phía cửa nhà. Vậy sao còn chưa đi, hay là suy nghĩ kỹ lại đi, mời tôi ở lại ăn cơm được không? Tần Thủy San trợn mắt, một giám đốc sản xuất có chút danh tiếng như tôi sao chẳng có chút thể diện gì ở chỗ cậu vậy? Không phải cậu rất bận sao? Vẫn còn có thời gian ở lại ăn cơm mà, không phải Nguyễn Chi Hạ không muốn giữ Tần Thủy San ở lại ăn cơm, mà là thật sự sợ cô bận cho nên mới không nhắc. Quan hệ giữa Nguyễn Chi Hạ và Tần Thủy San đúng là hơi vi diệu. Cũng không phải cực kỳ tốt nhưng nếu nói là không tốt thì lại có thể tín nhiệm lẫn nhau. Đến lúc thật sự cần phải tin tưởng thì sẽ uy hiếp nhau một chút. Đương nhiên là có rồi. Tần Thủy San dứt khoát ngồi lì trên sofa tỏ vẻ không được ăn thì sẽ không đi. Nguyễn Chi Hạ nhìn thời gian, đúng thật là đã đến giờ làm cơm trưa rồi. Muốn ăn gì, cậu chọn đồ trong tủ lạnh nhà tôi đi, tôi làm cho cậu vài món. Nguyễn Chi Hạ mở cửa tủ lạnh, tỏ ý muốn Tần Thủy San qua nhìn. Tần Thủy San cực kỳ tích cực giống như sợ Nguyễn Chi Hạ nuốt lời nên nhanh chóng đi tới. Nhìn đồ ăn chất đầy trong tủ, cô thì thầm, tôi muốn ăn hết, vậy cậu về đi. Nguyễn Chi Hạ giả vờ muốn đóng cửa tủ lạnh, Tần Thủy San vội vàng ngăn lại. Đừng thế mà, Tần Thủy San nói tên hai món ăn bảo Nguyễn Chi Hạ làm. Nguyễn Chi Hạ nấu ăn rất ngon, luộc hấp chiên xào chỉ là chuyện nhỏ. Tần Thủy San đứng một bên xem đến mắt chữ A miệng chữ O. Không ngờ tài nấu nướng của cậu lại tuyệt đến thế. Tôi đầu tư cho cậu mở một bếp ăn riêng, ngày ba bữa cứ việc ra giá cao thì lấy. Nguyễn Chi Hạ cười khổ, cô Tần ạ, tôi nấu cơm chứ không phải là vàng bạc châu báu, cũng không phải là văn vật cổ. Tần Thủy San lắc liên tục lắc đầu, không, hay là cậu thử xem đi, xem có ai đến đấu giá không. Nguyễn Chi Hạ thấy Tần Thủy San bắt đầu ăn nói lung tung nên không thèm để ý cô ấy nữa. Lúc ăn cơm, trên bàn ăn toàn là giọng nói của Tần Thủy San. Món này thơm quá, ngon quá đi, lần sau tôi lại đến nhà cậu ăn cơm. Nguyễn Chi Hạ lặng lẽ đưa thức ăn vào miệng từ nhai nuốt. Mùi vị vẫn giống như bình thường mà, đâu đến mức ngon lắm. Phần lớn thức ăn trên bàn đều chui vào bụng Tần Thủy San. Tần Thủy San ăn uống no say rồi nhưng cũng không quên nhắc chuyện mở bếp riêng. Chi Hạ, cậu nên nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị ban nãy của tôi đi, tôi nghĩ vị trí của quán ăn nên đặt ở Tần Thủy San còn chưa nói hết câu thì điện thoại đổ chuông. Cô nhấc máy nghe rồi nói, có chuyện gì sao, không về, không đi ăn tối đâu, tôi có chỗ ăn rồi. Nguyễn Chi Hạ vừa nghe thấy dường như Tần Thủy San muốn ở lại ăn tối thì trực tiếp đẩy cô ra ngoài cửa. Tần Thủy San tắt máy, không muốn đi ra ngoài. Tối nay tôi lại đến ăn. Cách chương.